Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 891, 2024 năm đến 2028 năm giản lược tình tiết. Trước đến nói một chút đến tiếp sau tình tiết đi. Đại khái, cũng là thuận miệng tâm sự. Ngân Hà Đôi bắt đầu động thổ về sau. Lấy hắc cốt đầu đếm trên vạn tên trí tuệ nhân tạo người máy kiến tạo tốc độ. Ước chừng năm nay tháng 10 phần liền có thể xây xong. Bất quá trước đó, tia chớp màu bạc chiến đấu cơ hội ra đời. Sẽ tại quan phương cùng quốc gia khác chiến đấu máy bay chiến đấu thời điểm ra sân. Nhưng chuyện này tiết không thể viết. Chỉ có thể ở nơi này nói một chút. Mặt khác, Bonnie quần đảo bên kia cũng sẽ theo sát kiến tạo hắc cốt đầu khu vực, viện nghiên cứu, phi trường cùng tụ biến trồng chất loại hình. Sau đó có người cho hắc cốt đầu tạo áp lực, hy vọng giao ra tia chớp màu bạc máy bay chiến đấu kỹ thuật. Ra cái nhiệm vụ, giang bác giao ra, sau đó không có qua mấy tháng, lại đem động lực hạt nhân phi thuyền tạo đi ra. Không phải phế tích cái chủng loại kia, mà chính là tăng thêm hệ thống kỹ thuật, đã có thể tại bên trong tầng khí quyển phi hành, cũng có thể tại ngoài vũ trụ phi hành cái chủng loại kia. Loại này phi thuyền đặt tên là bay trên trời số hoặc là ngút trời số. Chủ yếu kỹ thuật là một đài có thể chuyển hướng phản ứng nhiệt hạch động cơ cùng một tòa phản ứng nhiệt hạch trồng chất. Lò phản ứng đều là đời thứ hai phản ứng nhiệt hạch loại kia. Không phải đao xuyên tụ biến, mà chính là đao khí tam tụ biến, đồng thời đã bị làm nhỏ xuống. Phi thuyền tại bên trong tầng khí quyển phi hành, dùng chính là hạch điện đẩy mạnh kỹ thuật. Ra bầu khí quyển, thì bắt đầu sử dụng bức xạ hạt nhân đẩy mạnh kỹ thuật. Đương nhiên, ta cẩn thận điều tra tư liệu. Bức xạ hạt nhân đẩy mạnh kỹ thuật tại trên lý luận là không khoa học. Nhưng nhìn tam thể đều viết, ta cũng viết cũng không có tật xấu. Dù sao cũng là khoa huyễn, không phải thực tế khoa học kỹ thuật. Loại này phi thuyền tăng tốc độ có thể đạt tới 120G. Hứa Bân bên kia biển sâu kỹ thuật vừa tốt dùng tới. Mang đầy nhiên liệu hạt nhân sau, có thể theo địa cầu đến hỏa tinh lớn nhất cự ly xa chạy hai cái vừa đi vừa về. Có loại này phi thuyền, theo mặt đất đến ngoài vũ trụ cũng rất dễ dàng. Cho nên quyển sách không viết vũ trụ thang máy. Đương nhiên, trong thế giới này nhân loại có thể chính mình dựng một cái. Chỉ cần hắc cốt đầu đem nano carbon quản kỹ thuật lần nữa đánh hạ về sau, thì có hy vọng. Dựa vào cái này động lực hạt nhân phi thuyền, hắc cốt đầu bắt đầu tiến quân vũ trụ lĩnh vực. Lúc này, nước nào đó ngay tại hừng hực khi thế tiến hành mang người quá đợi không hạng mục. Hắc cốt đầu ngang chen vào, có mâu thuẫn, liền bắt đầu lẫn nhau chiến đấu. Bọn họ là mang người phi thuyền tiến vào vũ trụ, trên thực tế là không thiên máy bay, nhưng hắc cốt đầu trực tiếp bắt đầu làm thái không chạm. Giang bác theo trong hệ thống lấy được một loại hình vòng thái không chạm. Tại vũ trụ có thể xoay tròn xuất hiện trọng lực loại kia. Sau đó, hắc cốt đầu chạm không gian hạng mục thành công, treo lên đánh đối phương, trực tiếp bắt đầu ở vũ trụ khai phát khách sạn hạng mục. Đồng thời có thái không chạm, lên mặt trăng hạng mục này cũng nước chảy thành sông. Tăng thêm toàn phong bế thức sinh thái hệ thống tuần hoàn nghiên cứu đột phá. Hắc cốt đầu bắt đầu liên hợp quan phương đăng nhập mặt trăng. Bắt đầu kiến tạo mặt trăng khu vực. Đến tại cái gì trên mặt trăng hãng kiến tạo. Tinh luyện khí 3 là vô nghĩa. Bởi vì hiệu suất quá thấp kém. Động lực hạt nhân phi thuyền khí 3 nhiên liệu. Đến từ trong hệ thống. Cái này vừa mới quên nói. Hoa Hạ leo lên mặt trăng thành công, khu vực cũng thành lập, cả nước phấn chấn, nhưng là bờ đối diện nước nào đó đi không vui, biểu thị muốn tại cái khác lĩnh vực rút đến thứ nhất. Sau đó, trọng điểm nói tới lượng tử tính toán cùng hỏa tinh kế hoạch. Lượng tử tính toán thứ này, Nói đến ta cũng là rất cảm khái. Vì chuyện này tiết, ta chuyên môn mua mấy quyển nhi liên quan tới lượng tử cơ học cùng lượng tử máy vi tính phổ cập. Khoa học sách, đều nhìn một nửa. Kết quả, ha ha, có lẽ ta sẽ còn tiếp tục xem hết đi. Nhưng đã không có cách nào viết đến trong sách đi. Lượng tử tính toán khối này, ta dự định chỉ viết lượng tử thông tin cùng lượng tử máy vi tính. Trước tiên nói một chút lượng tử thông tin khối này, trên thực tế không phải cái gì siêu quang tốc thông tin. Không có thuyết pháp này, chỉ là lượng tử an toàn thông tin. Nói cái gì siêu quang tốc thông tin vậy cũng là thần côn. Giả khoa học, hoàn toàn vô nghĩa, đằng sau lại nói vì cái gì. Chân chính lượng tử thông tin, kỳ thật cũng là cam đoan tin tức an toàn lan truyền. Này cơ bản nguyên lý, cũng là sử dụng lượng tử cơ học cơ bản nguyên lý thực hiện tin tức truyền vào. Mà trong đó lượng tử giữ bí mật thông tin lại là trọng yếu nhất chi nhánh. Bao quát lượng tử chìa khóa phân phát, lượng tử bí mật cùng hưởng cùng lượng tử an toàn trực tiếp thông tin. Nói trắng ra là, lượng tử mã hóa thông tin, có thể sử dụng lượng tử cơ học nguyên lý. Tiến hành một lần một giây, không thể bị phục chế, nghe trộm an toàn mã hóa thông tin. Những cái kia nói lượng tử thông tin cũng là siêu quang tốc thông tin. Thuần túy vô nghĩa, hắn nguyên lý là lượng tử dây dưa có thể không nhìn khoảng cách. Bao nhiêu năm ánh sáng đều có thể, ngay từ đầu ta cũng cho là như vậy, nhưng thẳng đến bắt đầu hiểu rõ lượng tử cơ học về sau. Ta phát hiện 10 phần sai. Đầu tiên, lớn nhất thuyết tương đối bên trong. Cơ bản nhất nguyên lý cũng là bất luận cái gì vận động cũng không thể siêu quang tốc. Bao quát vật chất cùng tin tức truyền vào. Những cái kia nói cái gì tư duy siêu quang tốc, ánh mắt tốc độ siêu quang tốc, đều khác đòn khiêng. Không thể nào, so sánh đáng tin cũng là vũ trụ bành trướng tốc độ siêu quang tốc. Nhưng cũng là sai, bởi vì thuyết tương đối thảo luận là vật thể thời không bên trong vận động tốc độ, mà không phải vũ trụ thời không tự thân vận động tốc độ. Cho nên, căn cứ thuyết tương đối, hiện tại bất luận cái gì vật thể vận động cũng không thể siêu quang tốc, mà dây dưa hình dáng phân tử siêu khoảng cách tác dụng, có thể tại năm ánh sáng bên ngoài khoảng cách dây dưa cùng nhau. Một bên biến hóa, một bên khác lại sẽ lập tức biến hóa. Nếu như có thể lan truyền tin tức, cái kia tin tức lan truyền có phải hay không thì siêu quang tốc rồi. Nếu như có thể lan truyền tin tức lời nói, vậy dĩ nhiên là siêu quang tốc. Nhưng vấn đề là dây dưa hình dáng phân tử không thể lan truyền tin tức à. Cụ thể vì cái gì? Có chút phức tạp, muốn nói rõ. Khả năng được ngàn chữ, quá mệt mỏi, ta thì không viết, khái quát tới nói, cũng là bởi vì lượng tử đo không cho phép đặc tính. Dây dưa hình dáng phân tử, tại tóc này cải biến phân tử trạng thái, một đầu khác lại nhìn thời điểm, là đo không cho phép, cho nên thì không tồn tại tin tức chuẩn xác lan truyền. Không hiểu có thể đi Baidu, mà lượng tử máy vi tính dùng phương pháp. Nhưng lại là có thể thông qua lượng tử cửa, để lượng tử hướng mọi người muốn phương hướng sụp đổ, đến thực hiện lượng tử song hành tính toán. Điểm ấy đâu, khác biệt với phía trên vô cùng lớn lượng tử dây dưa. Đừng làm lẫn lộn, lượng tử máy vi tính cái đồ chơi này đâu. Võng thượng đại bộ phận phổ cập khoa học video cái gì? Đều là sai, ta chỗ này không nói nhiều. Bởi vì khái niệm nhiều lắm, chỉ nói cơ bản, cái đồ chơi này đâu, cũng là sử dụng lượng tử cơ học cơ bản nguyên lý. Lượng tử điệp ra, tiến hành song hành tính toán, sau đó lại thông qua đặc biệt lượng tử cửa, dẫn xuất mọi người muốn để lượng tử sụp đổ cái kia trạng thái. Từ đó thực hiện lượng tử tính toán, hiện tại lượng tử tính toán. Trong nước so phương Tây kém không ít. Đương nhiên, tin tức phía trên là sẽ không đưa tin những thứ này. Ta thì đơn giản đơn nói một chút đi. 3, 4 năm trước thời điểm, Intel thì làm ra 49 lượng tử bit bun khảo nghiệm chip. Tính toán lực tương đương với 5.000 viên 8 thay i7. Mà ngoại trừ Intel, IBM, Google cùng Microsoft, tại những địa phương này cũng có khác biệt thành tích, đồng thời còn lái phát lượng tử bình đài, đồng thời có công ty lượng tử máy vi tính, còn tiến nhập thương dụng lĩnh vực, tỉ như Đê Vạn AVE công ty lượng tử tính toán. Có 2.000 vị lượng tử Pitbull tính toán lực. Đương nhiên, cái đồ chơi này không phải thông dụng hình lượng tử máy vi tính. Chỉ có thể giải quyết một số đặc biệt vấn đề. Giá bán một đài giống như mấy chục triệu a. Bất quá Google mua một đài, NASA cũng mua một đài, thì liền làm súng ống đạn dược Lockheed Martin công ty cũng tiến hành mua sắm. Có thể nói người ta không thành công. Trong sách đâu, nguyên bản định chuyên môn tại lượng tử thông tin cùng lượng tử máy vi tính phương diện viết một. Viết, có dầu sắt về sau. Siêu dẫn lượng tử máy vi tính thì thuận lý thành chương nha. Để hắc cốt đầu làm ra thông dụng tính lượng tử máy vi tính. Treo lên đánh toàn thế giới. Sau đó lại khai phát cỡ nhỏ lượng tử chip. Lũng đoạn toàn cầu chip thị trường. Để phương Tây vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật cỗ lần nữa thụ trọng thương. Làm đến khoa học kỹ thuật bá quyền chuyển rời đến phía Đông tới. Đáng tiếc. Hiện tại không thể viết. Đúng, quên nói, kỳ thật lượng tử thông tin sẽ không phá vỡ kinh điển thông tin. Chỉ cần tại nguyên có thiết bị phía trên dệt hoa trên gấm là được rồi. Tỉ như tại thông tin đoan hòa tiếp thu đầu lắp đặt đơn quang lượng tử máy dò xét. Lượng tử gateway cùng lượng tử mã hóa thiết bị liền có thể thực hiện lượng tử thông tin. Nói tiếp trong sách tình tiết. Lượng tử tính toán cùng lượng tử thông tin khối này cảnh tượng hoành tráng sau khi kết thúc. Nước nào đó lại luống cuống, sớm mở ra hỏa tinh kế hoạch, sử dụng phi thuyền của bọn hắn mang người tiến về hỏa tinh. Đối lửa tinh tiến được khảo sát, hơn một tháng sau, chính khi bọn hắn bắt đầu kêu gào cùng đắc ý thời điểm. Hắc cốt đầu bên này phái ra mười mấy chiếc kiểu mới động lực hạt nhân phi thuyền. Siêu việt số, tiến về hỏa tinh, hơn nữa còn đuổi tại trước mặt bọn họ đã tới hỏa tinh. Cũng cho thành công đổ bộ hỏa tinh, bắt đầu kiến tạo hỏa tinh khu vực, trễ bay tới trước, các người khảo sát hỏa tinh. Chúng ta trực tiếp bắt đầu kiến tạo căn cứ, kỹ thuật nghiền ép có hay không? Những vật này có thể chậm rãi viết, thật tốt viết, viết xong cũng là thoải mái điểm. Hỏa tinh kế hoạch sau khi kết thúc, hắc cốt đầu tập đoàn khí thế như mặt trời giữa trưa. Đồng thời Giang Bác thu hoạch được tư liệu, bắt đầu kiến thiết đại hình quá trống trơn ở giữa ống nhòm. Treo lên đánh hấp bồ, tên là tuần tra ống nhòm. Đến nơi đây xong về sau, chênh lệch thời gian không nhiều cũng là 2028 đầu năm. Đương nhiên trung gian còn có rất nhiều còn lại nội dung cốt truyện. Tỉ như tán gái cùng nhiệm vụ, còn có cao năng đối tràng cơ bắt đầu kiến tạo loại hình. Đều có thể thêm vào viết. Kế tiếp là tiểu hành tinh nguy cơ cùng địa cầu bố cục tình tiết. Một hồi phát, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.